Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989, chương 75, vô vọng dãy dụa. Thừa nhất, không thể thực hiện được. Thừa tâm giọng nói của ca mang theo thật sâu thất bại cảm. Ngã tâm tình thoáng cái trở nên nặng nề. Thừa tâm ca nói những lời này, chỉ có thể quan hệ đến Như Nguyệt. Là như thế nào một cái không thể thực hiện được? Ta hít sâu một hơi. Từng thanh thừa tâm ca gần hơn căn phòng. Nói đến, đi vào rồi hãy nói. Thừa tâm ca đi vào phòng, thoáng cái liền than ở trên ghế salon. Nói đến, mập tàm đối với Như Nguyệt rất bài xích. Ta không biết tại sao. Bài xích Như Nguyệt, làm sao có thể? Như tiết sâu trùng làm sao biết bài xích Như Nguyệt? Ta thoáng cái quay đầu nhìn thừa tâm ca, đồng thời cũng nhíu chặt lông mày. Ta không có đùa giỡn với ngươi, là thực sự bài xích Như Nguyệt. Đang khi nói chuyện, thừa tâm ca đem ống trúc ném cho ta, tỏ ý ta mở ra nhìn một chút. Ta mở ra ống trúc, hướng về phía bên trong nhà ánh đèn nhìn thấy mập tàm liền lười biếng liền nằm ở trong ống trúc. Đối mặt ta mở ra ống trúc động tác cũng không phản ứng chút nào. Không chút nào muốn hóng gió, giác ngộ. Ta chỉ có thể đem nó đổ ra. Đổ ra là cái gì vặn vẹo tư thế? Nó liền đem liền cái gì vặn vẹo tư thế nằm. Ngược lại một bộ đại gia ta lười động dáng vẻ. Nếu như không phải là trên tay truyền tới mềm nhũn cảm giác, ta cơ hồ lại phải hoài nghi nó là tử trùng. Nhưng coi như thế, ta còn là chú ý tới mập tàm trên người kia lãnh đạm màu xanh đã biến mất. Ngươi trông xem, kim tằm cổ coi như tằm cổ trung vương giả, năng lực là cực kỳ lợi hại, coi như là một cái ấu trùng. Tiêu hóa trên người của ngươi kịch độc cũng dùng không bao lâu thời gian. Theo lý thuyết, Như Nguyệt trên người thuốc phiện cũng không thành vấn đề. Bởi vì dựa theo ta biết một ít gì đó, càng kịch liệt thuốc phiện, đối với này chủng loại hình kim tằm cổ càng mới có lợi. Như Nguyệt trên người thuốc phiện đối với nó mà nói hẳn là một trận thao thiết thịnh yến. Thừa tâm, ca từ từ đối với ta giải thích đến. Ta nhìn trong tay lười biếng mập tàm, ngồi ở thừa tâm ca bên người. Nói đến, đã như vậy, vậy ngươi tại sao nói nó bài xích Như Nguyệt? Cái này chính là ta giải địa phương. Đừng nói là Như Nguyệt thanh thuốc phiện, coi như đến gần Như Nguyệt, nó cũng không nguyện ý. Phản ứng dị thường kịch liệt, thậm chí có thể cảm giác nó nóng nảy tâm tình. Tại loại này thời điểm, ta là không dám đụng nó. Tin tưởng ta, nếu như đụng nó sẽ không chút do dự cho ta thoáng cái. Coi như nó không phải là lấy độc tính sở trường kim tằm cổ, nó thuốc phiện như thế so với ngươi và Như Nguyệt thân chúng kịch độc liệt. Thừa tâm ca đang khi nói chuyện từ trên bàn cầm lên ta mở ra rượu, cũng cho mình hung hãn rót một cái. Ta yên lặng, thực ra này dù sao liền tương đối làm khó thừa tâm ca. Hắn là đạo gia y tự mạch, cũng không phải là vu y. Loại chuyện này cũng khó trách hắn bó tay toàn tập. Nếu không, chúng ta nghĩ biện pháp liên lạc Nguyệt Yển miêu trại nhân hỏi một chút. Ta dò xét hỏi, vô dụng, kim tằm cổ làm thành Nguyệt Yển miêu trại cao nhất cổ trùng. Căn bản không phải một loại dưỡng cổ người có thể tiếp xúc được. Duy nhất có thân phận tiếp xúc bọn họ chỉ là cổ nữ. Đó là cổ nữ bí mật bất truyền. Bây giờ Nguyệt Yển miêu trại cổ nữ còn nhỏ, lăng thanh nãi nãi mất tích, Như Nguyệt cái bộ dáng này, mà như, chấm ngoặc kép, thừa tâm ca thoáng cái dừng lại, có chút bận tâm liếc lấy ta một cái, ta trong mắt lóe lên vẻ đau thương, bưng sâu trùng, có chút bất đắc dĩ, hỏi, chẳng lẽ cũng chưa có khác biện pháp sao, khác chạy người đâu, coi như bây giờ ngươi chạy về Hoa Hạ, tìm tới khác chạy nhân. Hơn nữa phải là cùng cổ nữ có tương đương địa vị nhân. Lại nguyện ý nói cho ngươi biết liên quan tới kim tằm cổ liên quan sự tình cũng vô ích. Thừa nhất, ta không phải là đả kích ngươi. Ta đối với vu cổ giải nhiều hơn ta một ít. Mỗi một cổ miêu trại, bồi dưỡng cổ trùng phương thức cũng không giống nhau. Huống chi là kim tằm cổ loại này đỉnh cấp cổ trùng. Không giống nhau bồi dưỡng phương pháp sẽ đưa đến cổ trùng có đủ loại bất đồng. Ngươi hỏi thì có ích lợi gì? Thừa tâm ca tâm tình phi thường không được. lại cho mình sau khi ực một hớp rượu. Nặng nề thở dài một tiếng. Vậy nếu không có biện pháp, ngã tâm tình cũng đi theo trở nên nặng nề. Không có cách nào. Lúc cần thiết, các mạch cấm thuật lên một lượt đi. Tóm lại không thể để cho Như Nguyệt tử. Chớ đừng nói chi là chết ở tha hương nơi đất khách quê người. Thừa Tâm ca trong mắt là dị thường. Giữ vững ánh mắt, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Nếu như đến cuối cùng cũng không có cách nào, liền chuyển thương ở trên người của ta đi. Ta lấy quá Thừa Tâm ca thủ chung rượu, không chút nghĩ ngợi ngay cả rót chừng mấy miệng. Cay độc rượu chảy vào cổ họng, xông vào trong dạ dày, dâng lên nhưng là một mảnh khổ sở. Tại sao hết lần này tới lần khác là Như Nguyệt? Tại sao lại hết lần này tới lần khác là Vu Cổ chi thuốc phiện? Trời giết này trùng hợp. Thừa Tâm ca nhìn ta, vẻ mặt khổ sở nói đến, Như Nguyệt cho ngươi ngăn cản đao, bản thân liền là ngươi nên lưng đeo nhân quả. Ta sẽ không phản đối ngươi cách làm. Tóm lại ta sẽ hết tất cả năng lực cứu ngươi. Chỉ bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi. Chuyển thương thuật là rất không thể đem cầm thuật pháp. Chú trọng là giá bình quân. Hơn nữa, phải bỏ ra lợi tức. Nếu như chuyển tới trên người của ngươi, tùy tiện liền bị ngươi kim tầm cổ thật sự dài. Vậy thì không phải là chuyển thương. Đến thời điểm, ta cũng không cách nào nắm chặt sẽ biến thành cái gì cho ngươi khó chịu. Để cho chúng ta làm khó đồ vật. Cộng thêm, lợi tức nguyên nhân. Nó sẽ không dễ dàng. Chỉ có thể càng khó có thể đối phó. Nói xong câu đó, Thừa Tâm ca lần nữa thở dài một tiếng. Ta lắc đầu nói đến, chết cũng không liên quan. Nếu như không phải là Như Nguyệt, bản thân đáng chết chính là ta. Người nghĩ rằng ta hoàn toàn không có phòng bị. Đưa lưng về phía sát thủ dưới tình huống. Hắn một đao đâm không chúng ta muốn hại sao? Ta là lấy tới một cái mạng. Nói xong, ta không nói thêm gì nữa. Mà Thừa Tâm ca trên mặt xuất hiện một loại dị thường làm khó thần sắc. Còn có ảo não cùng khổ sở. Hắn mấy lần muốn mở miệng nói cái gì. Cuối cùng là không có nói ra. Mà là nặng nề một cái tát chụp tới trên đầu mình. Nắm tóc mình nói đến. Nếu như ban đầu khó khăn nhất nắm giữ linh y thuật ý niệm liệu bệnh. Ta có thể hơi chút nắm giữ một ít da lông đều tốt a. Rốt cuộc là sư phụ không có ở đây. Rốt cuộc là sư phụ lợi hại hơn ta rất nhiều a. Người đã rất lợi hại. Đừng bảo là đạo gia truyền thừa. Coi như là đơn giản sự tình. Chỉ cần quan hệ đến kỹ thuật. Cũng không khả năng chạm một cái mà thành. Chúng ta rốt cuộc còn trẻ. Ta nói xong, cũng có chút mệt mỏi dựa vào ở trên ghế salon. Lần nữa cảm giác phi thường tưởng niệm các sư phụ. Không có bọn họ, vô luận như thế nào cũng vẫy không đi đáy lòng vô trợ cảm. Liền nối liền thành trưởng cũng trở nên khó khăn. Đến bây giờ, ngay cả tìm bọn hắn tự do cũng bị tước đoạt. Không giải thích được bị đẩy ngã đầu gió đỉnh sóng. Mà các sư phụ, các ngươi kết quả ở nơi nào? Còn trên địa cầu sao? Cái này vô kê ý tưởng. Để cho ta đáy lòng lần nữa dâng lên một mảnh khổ sở. Đường phân cách 3 ngày vội vã đi qua. Giống như Uôn Mát từng nói. Chúng ta lấy được rất tốt che chở. Ít nhất ở Ấn Độ biên giới. Không có cái gọi là sát thủ lại tìm chúng ta phiền toái. Chúng ta ở nhà này bệnh viện tư nhân ngây ngô rất tốt. Uôn Mát sau đó mấy lần nói chuyện phiếm cũng cho chúng ta nói tới. Để cho chúng ta yên tâm sống ở chỗ này. Bao lâu cũng không thành vấn đề. Bệnh viện này là hắn sản nghiệp. Cộng thêm Ấn Độ bản thân đặc thù. Là một cái tối đại tôn giáo quốc gia. Bản thân thì có chính mình đặc biệt tu giả thế lực. Cái gọi là thế giới tu giả vòng ít ỏi thế nào chảy vào. Mà thấy rằng hắn thân phận và địa vị. Những sát thủ kia tuyệt đối không dám cản rỡ. An tâm sống ở chỗ này. Chẳng lẽ ở nơi này ngây ngô cả đời sao? Ta thở dài một tiếng. Là ở trên giường bệnh gác đêm như Nguyệt Dịch Dịch Chan. Suy nghĩ xốc xếch. Hoàng hôn ấm áp dưới ánh đèn. Như Nguyệt ngủ nhan rất bình tĩnh. Ở thời điểm này cực giống Độ Như Tuyết. Chỉ là trên mặt tái nhợt. Để cho người ta từ đáy lòng cảm giác bất an. Đặc biệt là tối nay nhìn. Ngay cả môi màu sắc cũng trở nên có chút tái nhợt. bệnh viện vận dụng tốt nhất dinh dưỡng dịch duy trì như nguyệt sinh cơ. Mà ở căn này phòng bệnh, thừa thanh ca đèn đồng, thừa tâm ca cầu nguyện vật tất cả bày được. Chỉ cần như nguyệt có bất kỳ không nhịn được dấu hiệu, chúng ta liền sẽ bắt đầu làm phép. Về phần ta đã ở như nguyệt trên người dùng đặc thù dây đỏ cột chắc tỏa hồn kết. Ở khẩn cấp nhất thời điểm, ta sẽ thúc giục thuật pháp, để cho này tỏa hồn kết hoàn toàn phát huy nghịch thiên tác dụng. Phải biết trói kết chỉ là nhằm vào người sống, thân thể còn có sinh cơ, khóa lại linh hồn hắn. Đối với thân thể sinh cơ biến mất dần, phải vận dụng đặc thù thuật pháp. Đây mới thực sự là tỏa hồn. Thật muốn đến một bước kia sao? Ta theo thói quen sờ một cái như nguyệt sợi tóc. Có lẽ là bởi vì chống đỡ rất khó. Sinh cơ đã lãnh đạm duyên cớ. Truyền tay tới không bao giờ nữa là lấy hướng cái loại này thuận hoạt cảm giác. Mà là có chút khô héo mùi vị. Thứ phát hiện này để cho ta trong lòng dâng lên cực lớn lòng chua xót cùng bi ai. Cố nén muốn rơi lệ xung động. Ta dùng hết lượng ôn hòa ngữ khi nói với như nguyệt đến. Như Nguyệt nha đầu, người đừng náo, nhanh tỉnh dậy đi, tất cả mọi người chờ ngươi 3 ngày. Chúng ta thời gian mặc dù phiêu bạc, nhưng là xuất sắc, ngươi không muốn cùng Tam ca ca cùng đi mạo hiểm sao? Không phải là khi còn bé, ngươi sẽ cổ động ta đi ngạ quỷ mộ sao? Vẫn, Như Nguyệt không có bất kỳ phản ứng, ta khổ sở quay đầu chỗ khác, đêm dài từ từ. Ta không biết nên như thế nào đi hóa giải loại này bi ai. Ta nghĩ ta cần muốn đi ra ngoài rút ra một điếu thuốc. Phòng bệnh ngoại, thuốc lá mùi vị cho ta mang đến chút an ủi. Ta lại không nhịn được móc ra tùy thân ống trúc. Nhìn chằm chằm nó ngẩn người. Một là bởi vì tưởng niệm như tuyết. Loại thời điểm này, không chỉ là ta yêu cầu nàng, như Nguyệt cũng cần nàng. Nhị là bởi vì ta muốn biết cái này kim tầm rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Tại sao đối với Như Nguyệt như thế bài xích? Mặc dù đang cùng thừa tâm ca nói chuyện sau này, ta cũng dùng này mập tam thử vô số lần. Nó chính là không chịu. Nghĩ một lát nhi, không kết quả, ta đem ống trúc lại nhét vào trong túi quần. Tối nay nên ta gác đêm. Ta cho mọi người đã chào hỏi. Bất kỳ tình huống gì cũng không muốn cho ta biết. Trừ phi là sinh tử đại sự, thực ra cũng là ta đang trốn tránh, bởi vì ở ta gác đêm trước, rốt cuộc ta quyết định, đem cái tình huống này thông chi cho Thấm Hoài, nhưng ta không dám tự mình đi nói với Thấm Hoài, chỉ có thể nhờ cậy thừa tâm ca, ta không dám hứa chắc không có tình huống xấu nhất phát sinh, cũng tỉ như ta chết cũng không cứu lại được Như Nguyệt, mà Thấm Hoài coi như Như Nguyệt vị hôn phu, huynh đệ của ta. Ta không có giấu giếm hắn lý do. Nếu hắn không là thật sẽ hận ta cả đời. Cũng may lấy Thấm Hoài thân phận. Tu giả vòng nhân cũng không dám động đến hắn. Bởi vì tu giả thế tục dưới bình thường tình huống cũng hay không quấy nhiễu. Sát Thấm Hoài loại này cao quản tử đệ. Đưa tới chấn động thật là có thể gặp. Chỉ có khói đen miêu trại cái loại này nghịch thiên lại dã man trại mới dám đánh Thấm Hoài chủ ý. Nhưng là trên cái thế giới này hắc nham miêu trại dù sao chỉ có một. Cộng thêm hành tung chúng ta ngược lại đã bại lộ. Cũng không có vấn đề Thấm Hoài tới chuyến này. Không liên quan đến dư thừa sự tình. Thấm Hoài là an toàn. Suy nghĩ lúc này, thuốc lá đã thiêu đốt đến cuối. Nhìn như nguyệt cửa phòng bệnh. Ta nghĩ ta là hẳn đi vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.